Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, có thể đại biểu Anova Pokemon. Ngươi hài lòng, Samantha lấy mắt tại công viên trên bãi cỏ lẫn nhau vui đùa ầm ĩ Pokemon. Lại tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Ikkyo nói, nhìn không ra nha. Người lắc lư người bản sự thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Cái này là nói gì vậy chứ? Ta cái này nhưng là vì tốt cho hắn. Vạn nhất hắn ngày nào bị Pokemon thợ săn để mắt tới. Ngươi cho là hắn có thể bảo chủ. Phải biết Zorua, Lavesta, Goet mỗi một cái đều là 10 phần hy hữu Pokemon. Ikkyo mặt mũi tràn đầy vô tội đầy tay trả lời. Lại có. Ta không phải cũng đổi đi mấy con Pokemon sao? Hay là hắn cho ta gấp hai đâu? Samantha lấy hướng Ikkyo cái kia khinh bỉ biểu lộ lại lần nữa cất cao mấy phần nói. Làm gì tìm loại này lấy cớ? Ngươi không nhìn ngươi đổi đi đều là cái gì Pokemon? Rattata, Sensoru, Spearow, Goldin, Slowpoke, Magikarp, ngươi thật có ý tốt. Ikkyo tiếp tục vô tội buông tay cười nói, có ngượng ngùng gì, những này Pokemon, tại Anova nơi này chính là khó gặp hy hữu Pokemon, không thấy lúc hắn còn đối ta cảm ân đái đức cảm tạ sao. Với lại, những này Pokemon đang quay nhiếp phim bên trên cũng có rất lớn tác dụng không phải sao. Rattata khứu giác nhạy cảm, có thể giúp một tay tìm kiếm vật phẩm. Phòng ngừa thiết bị mất đi, Sensoru có thể giúp đỡ đào hang, có thể sớm dưới đất bố trí tốt trang cảnh bảo tạc đặc hiệu một loại. Spearow tải không còn, Ikkyo còn chưa nói xong. Samantha liền đưa tay quát ở Ikkyo miệng, khinh bỉ nhìn Ikkyo nói, ngươi nói những này ngụy biện, ngươi cho là ta sẽ tin. Ikkyo cầm xuống Samantha tay nhỏ. Nhếch miệng cười nói, tốt tốt tốt, ta không nói, dù sao kết quả đã nhất định, tiếp xuống cần theo chân chúng nó mấy cái đánh tốt hạ quan hệ là được. Cái kia Lavesta, về sau giúp ta cùng nhau huấn luyện, thiên phú của nó rất tốt, không cần hoang phế, cụ thể kế hoạch huấn luyện, vẫn là chờ ta mấy ngày nay quan sát ra kết quả lại nói. Còn lại Golet cùng Zorua. Liền để bọn chúng hỗ trợ cho Hilda quay chụp phim. À đúng, cái kia Zorua tốt nhất đặt tên để tránh mơ hồ. Hoặc là trực tiếp để nó tiến hóa. Dù sao ta nhìn nó khoảng cách tiến hóa cũng không xa. Ikkyo đối với cái kia Zorua số 2, vốn là muốn cải biến ý nghĩ của nó. Để nó dấn thân vào tại chiến đấu dự định. Bởi vì Ikkyo hắn Zorua quá mức cá ướp muối. Thật sự là lãng phí cái kia phần thiên phú. Bất quá, đang cùng Zorua số 1 nói chuyện với nhau một lần về sau. Ikkyo liền triệt để đem tính toán này từ bỏ rơi. Bởi vì nó chỉ muốn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm cái kia y hệt. Đối với chiến đấu là giọt giọt hứng thú đều không. Nói đến, lúc trước tìm tới Zorua số 2. Đồng thời nói rõ với nó thời điểm. Zorua số 2 hơi do dự một trận, tại lúc cái kia lòng tràn đầy mong đợi biểu lộ dưới. Đem do dự toàn bộ dứt bỏ, đáp ứng trở thành Ikkyo Pokemon, Zorua số 2 chỉ có đối với lúc như vậy một chút lo lắng. Cũng tại lúc đạt được 6 cái Pokemon mừng thầm hạ triệt để dứt bỏ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, dựa theo lúc nói. Zorua số 2 cùng lúc ở chung thời gian vốn là không nhiều. Tại trải qua như vậy nháo trò về sau, lại từ đâu tới bao nhiêu tình cảm. Lavesta cũng là không sai biệt lắm. Chỉ có cùng lúc ở chung lâu một chút Golet, ngược lại là có chút không bỏ. Đến lúc đó Hilda còn cần tiến một bước cùng nó tạo mối quan hệ. Về phần lúc, sớm mang theo cái kia 6 cái hiếm thấy, Pokemon. Bắt đầu hắn quay chụp đại kế. Biết rồi, ta không nói ngươi chính là. Còn lại chính ngươi quyết định. Samantha cười khổ một tiếng. đi theo nhìn về phía một đám Pokemon nhóm nói. Cứ như vậy, việc tốn thể lực phương diện lại cũng không là vấn đề. Có Golet cùng tu kiến lão tượng hoàn toàn đầy đủ. Quần áo cùng trang điểm còn có một số tạp vật phương diện. Cũng có cho Livani cùng Solosis hỗ trợ. Còn có Tepic cùng Braviary. Một cái diễn kỹ càng ngày càng tốt. Một cái thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng lại thêm ngươi cho kịch bản. Chỉ cần Hilda đem chi tiết bổ sung hoàn thành. Xem như triệt để khai trương. Thật chờ mong Hilda bước đầu tiên có thể làm tới trình độ nào. Cũng cho phép lấy trực tiếp cầm xuống phim tiết người mới thưởng. Tựa như Samantha nói, Hilda bảo bao trùng đã tại trước mấy ngày tiến hóa thành Livani. Timber cũng là không sai biệt lắm thời gian tiến hóa thành Gerzer. Lại lấy thông tin trao đổi để nó tiến hóa thành tu kiến lão tượng. Tuy nói dạng này là có chút đốt cháy giai đoạn cảm giác. Nhưng đối với không cần chiến đấu tu kiến lão tượng tới nói. Thật đúng là không phải bao lớn đại sự. Solosis vẫn là như cũ. Một mực dùng siêu năng lực cho Hilda làm tạp công. Về sau nói không còn có thể biểu diễn cái trọng yếu nhân vật một loại. Tepic, Hilda thế nhưng là có đem nó bồi dưỡng thành nhân vật nữ chính dự định. Nó cũng không cần chiến đấu cái gì. Chỉ cần manh manh đát là đủ rồi. Ikiyo ruộng, Samantha. Tại Ikiyo cùng Samantha nói chuyện với nhau thời khắc. Một bên tại tăng thêm kịch bản chi tiết Hilda đột nhiên chạy chậm tới. Có chút khổ não nói ra. Ta vừa mới bổ sung chi tiết thời điểm nghĩ đến một điểm. Các ngươi tới giúp ta ngẫm lại. Các ngươi nói, ta là dựa theo Ikiyo cho kịch bản như thế đập 2 giờ bình thường phim. Vẫn là 10 phút đồng hồ đến 30 phút micro movie. Nếu là micro movie, nội dung cốt truyện cũng quá đuổi. Ta sợ sẽ tạo thành không tốt xem ảnh trải nghiệm. Nhưng chủ lưu phim độ dài hơn 2 giờ. Ta cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Sợ sệt có chút đập không tốt. Cái này có cái gì tốt xoắn suýt. Liền đập bình thường phim. Một lần không tốt. Lại đập một lần. Hai lần. Thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Ikiyo đưa tay nắm lên thấu mái tóc cười nói. Chẳng lẽ lại, ta tiểu lão bản còn chịu không được thất bại. Ta cùng Samantha thế nhưng là sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hilda sắc mặt hơi đỏ lên. Lùi lại 2 bước nhìn về phía Samantha. Gặp Samantha không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Mới gật đầu cười nói. Ân, ta đã biết. Ta vẫn là không nói. Dù sao các ngươi đều không thích nghe. Chúng ta đều là người một nhà. Là không cần thiết nói những này lời khách khí. Samantha kéo Hilda tay nhỏ đi theo cười nói. Vậy ta liền đi. Đừng nóng vội. Ikiyo vội vàng ngừng nói. Ta chỗ này vừa vặn muốn ra một cái thích hợp nhân vật chính. Ngươi xem một chút. Cái kia La Vesta thế nào? La Vesta. Ngươi không phải dự định bồi dưỡng nó chiến đấu sao? Hilda nghiêng đầu nhìn về phía Ikiyo. Tốt, a, Hilda quả nhiên là đầy đủ thông minh. Dù cho Ikiyo không nói ra muốn bồi dưỡng La Vesta, nhưng Hilda vẫn là sớm đã khám phá điểm ấy. Là như thế này không sai, nhưng dành thời gian đập cái phim thời gian vẫn phải có. Lại nói, Zorua huyễn tưởng. Ở thời điểm này chẳng phải có thể phát huy được tác dụng sao? Biến ảo thành La Vesta dáng vẻ. Ikiyo đưa tay chỉ hướng cái kia chính dưới tảng cây nghỉ chân. La Vesta cười nói, ngẫm lại, nhất là có thể đại biểu Anova Pokemon. Trong đó giống như là Hydreigon mặc dù phụ họa tiêu chuẩn. Nhưng tính cách của nó cái kia được công nhận tàn bạo. Cũng không cần phải nhiều lời. Nhưng La Vesta liền không giống nhau. Anova đương nhiệm quán quân là Onder. Trong tay hắn vương bài liền là Hỏa Thần Nga. Cũng là nhất có thể đại biểu Anova Pokemon thứ nhất. Cầm Hỏa Thần Non thoái hóa hình La Vesta làm Anova đội trưởng. Không phải rất thích hợp sao? Về sau La Vesta tiến hóa. không thì càng phù hợp Anova đội trưởng. Cái danh hiệu này, Hilda cúi đầu suy nghĩ mấy giây, rất nhanh nghĩ đến cái gì đó. Kích động nhảy lên ôm lấy Ikiyo cười nói. Đúng, liền cái này, liền quyết định là La Vesta. Ikiyo gặp này cũng đi theo có chút hưng phấn lên, vội vàng trở tay ôm lấy Hilda. Nhưng lại tại Ikiyo tiến thêm một bước muốn phải làm những gì thời điểm, Hilda cũng đã kịp phản ứng, một cái đầu gối đỉnh đánh úp về phía Ikiyo phía dưới. Gọi, Ikiyo hú lên quái dị, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Hilda nói. Ta nói, tiểu lão bản, về phần ngươi sao? Không phải liền là ôm một cái. Hilda đối xử lạnh nhạt, trừng mắt về phía Ikiyo nói. Vậy ngươi trước tiên đem tay của ngươi từ cái mông của ta bên trên lấy ra. Tốt tốt tốt, Ikiyo gượng cười một câu, đi theo nâng lên hai tay biểu thị vô tội. Hilda buông ra lâu ôm lấy Ikiyo cái cổ tay, vội vàng nhảy xuống nhìn về phía Samantha. Gặp Samantha chính quay đầu ngắm phong cảnh thời điểm, đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng. Samantha tâm tư Hilda cũng coi như nhìn rõ ràng một chút. Samantha tựa như là đã nhận định nàng sẽ cùng Ikiyo phát sinh cái gì. Chẳng những không có một điểm ngăn cản dấu hiệu, ngược lại còn có trợ giúp ý tứ. Cái này để Hilda có chút không hiểu rõ. Samantha cô bạn gái này đến cùng là làm sao làm? Vì cái gì đều không ngăn điểm Ikiyo? Tại cái này không khí trầm mặc bên trong, Hilda chống đỡ lấy bờ môi nhìn hai người một chút cười nói. Cái kia, ta còn có chuyện muốn nói. Liền là Nimbasa City phía trước cái kia Nimbasa trấn, qua ấy ngày muốn tổ chức một cái đối chiến đại hội. Ta có thể hay không tới tham gia một cái? Ân, lần này không chỉ là Ikiyo ngạc nhiên, ngay cả Samantha đều có chút làm không rõ ràng Hilda ý nghĩ. Hilda thật cũng không bút tích, đi dạo ngón tay cười nói. Bởi vì kịch bản bên trong có không ít địa phương chiến đấu, cho nên ta muốn nhiều trải nghiệm một cái chiến đấu, liền có thể tốt hơn đánh ra lúc chiến đấu phân kính. Cùng kịch bản bên trên một chút chi tiết vấn đề, Ikiyo nhíu nhíu mày như cũ có chút không hiểu hỏi. Ta đạo quán chiến ngươi không đều đập xuống sao? Nhìn xem không được sao? Đến không kịp còn có thể lên mạng lục soát một chút. Ngươi cái kia đạo quán chiến có thể để chiến đấu. Lần thứ nhất đạo quán chiến, ngươi overword cái kia chiến đấu bộ dáng, thật không phải là lưu manh đánh nhau. Lần thứ nhất đạo quán chiến, ngươi so Galeo chỉ là đập một móng vuốt, như thế có thể để chiến đấu. Lần thứ ba đạo quán chiến, nhìn bình thường nhất, thế nhưng là ta lại một mực tại nhìn bức vẽ tranh, không có quay chụp tốt. Với lại, tự mình trải nghiệm chiến đấu cùng quan sát nhưng là hai chuyện khác nhau. Nhất là loại này trên đại hội chiến đấu, cùng bình thường ở giữa huấn luyện chiến đấu hoàn toàn không giống. Còn có loại kia khẩn trương một loại không khí đâu, ngạch. Tốt a, tốt a, dù sao cũng trì hoãn không được mấy ngày. Muốn đến thì đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.